Thân hình của nó mập mạp, cánh tay ngắn tũn khiến cho nó nhìn rất buồn cười, nhưng sự nguy hiểm của nó khiến không người hoặc thần nào có thể cười nổi. Aisa lắng nghe kế hoạch của Ma Samun, lắng nghe lời cầu nguyện của dân chúng để được giải phóng, phát động quyền năng, Zapper Wixlayer, của mình, hết Tết, quay lại 2C, ngày, cách chương.